bước thật chậm để quên một người đằng sau xi vắng chưa phai màu. Hãy nhìn về nơi phía xa chân trời để thấy anh bình minh. Nếu tình cờ anh với em gặp mặt, nhìn nhau ta biết vui hay buồn. Nếu một ngày trông thấy anh trên đường, nhìn anh em có cười không? Giờ ra sao, rất vui hay đang buồn? Có khi nào trong phút giây em chợt nhớ đến anh thì vẫn thế, vẫn yêu em như ngày nào, vẫn là người luôn dõi theo em mà thôi. Bước thật chậm để quên một người đằng sau dĩ vãng chưa phai màu. Hãy nhìn về nơi phía xa chân trời để thấy anh bình minh. Với em gặp mặt, nhìn nhau ta biết vui hay buồn. Nếu một ngày trông thấy anh trên đường, nhìn anh em có cười không? Em giờ ra xa, trong phút giây em chợt nhớ đến anh. Anh thì vẫn thế, vẫn yêu em như ngày nào, vẫn là người luôn dõi theo em mà thôi. Em giờ ra sao, rất vui hay đang buồn, có khi nào trong phút giây em chợt nhớ đến anh. Anh thì vẫn thế, vẫn yêu em như ngày xưa. Vẫn là người luôn dõi theo em mà thôi. Vẫn là người luôn dõi theo em mà thôi. Không gian buồn quá, tự nhiên mình cũng buồn theo. Xin cảm ơn em.